Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Quý vị thân mến, hôm nay Thiều Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội có tựa đề Người tình của mẹ. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta chú ý đón xem tập 1 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để có thể đón nghe được tập 2 một cách sớm nhất. Ngay bây giờ, Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 1 của Người tình của mẹ qua giọng đọc của Hồng Nhung. Nhập vừa đến nơi thì đã bị một đàn anh lớp trên kéo vai và bảo: "Này, hôm nay bọn anh ăn mừng đội tuyển bóng đá được vào bán kết, uống hết mình đi nhá." Nhật không suy nghĩ nhiều mà đáp: "Vâng." Nhật 15 tuổi, nếu tính thêm tuổi mụ là 16, khoảng 3 tháng nữa cô sẽ tròn cái số tuổi bị tính là mụ đó. Cô vừa mới thi đỗ vào trường chuyên của thành phố. Mẹ cô nói chỉ cần cô thi đỗ thì bà có thể cho cô đi chơi các buổi tối thứ bảy trong tuần. Hôm nay là thứ bảy, tối thứ bảy đầu tiên Nhật được ra khỏi nhà một mình, không có mẹ bên cạnh, thật thoải mái biết bao. Nhật vốn là người dễ dàng nói chuyện, ở trong trường cũng khá nổi trội. Cô xinh xắn, hài hước, lại có tính cách hơi nổi loạn, rất được lòng các bạn trai. Đợt mới vào trường, có cậu hot boy nào đó dám tuyên bố trước mặt mọi người rằng cô là của cậu ấy. Sau đó cả trường không ngờ cô lại là người từ chối và hứa sẽ cho cậu ta ăn tát nếu còn tuyên bố linh tinh. Chỉ chuyện đó thôi cũng đủ để gây ấn tượng và đưa cô vào top hot của ngôi trường chuyên này. "Này, em có uống được không đấy?" anh bạn của Nhật hỏi. Thật ra cô không nhớ tên anh ta cho lắm, cô chỉ biết anh ta học trên cô một lớp. "Em tất nhiên là uống được, chỉ là bia thôi mà." Cả đám hò hét nhau khi thấy bạn của mình ghi thế như vậy. Nhưng Nhật không biết rằng tiểu lượng của cô chính là điểm yếu lớn nhất. Vừa mới uống được hai lon bia, Nhật đã cảm thấy choáng váng. Cô còn chưa ăn gì, chỉ mới nhá vài cọng khoai tây thì đã bị mấy anh đến chúc tụng như thể cô là người mới vào bán kết. "Nào, đừng có giỡn với em ấy nữa." "Chà, tiểu lượng khá thật đấy." Rõ ràng ai cũng biết là cô đã say, nhưng họ vẫn cố gắng kích cho cô uống. Nhật lúc đó đầu óc như trên mây, uống mà không biết mình đang uống cái gì. Cho đến khi cô không chịu nổi nữa mà bộ miệng chè vào nhà vệ sinh, đằng sau cô còn có tiếng gọi ý ới: "Ơ kìa, chưa uống hết nhá Nhật, tí nữa nhớ uống phạt đấy." Vì phải chạy quá nhanh và quá say cho nên cô không cẩn thận đã lao thẳng vào một người. Anh ta suýt nữa ngã, nhưng thật may đằng sau là cánh cửa nhà vệ sinh nam. Nhật chỉ vội nhìn qua khuôn mặt đó rồi đẩy mạnh anh ta ra và chạy vào. Dù đó là nhà vệ sinh nam. "Này cháu." Nhật quay đầu lại, không còn thời gian nữa. Cô mở nhanh một vòng và bắt đầu tống hết những gì đang dâng lên trong cổ họng. Cảm giác thật kinh khủng. Đây là lần đầu tiên cô biết được say là như thế nào. Nhật bám vào tường và ra bên ngoài. Có một người đàn ông đi vào. Anh ta giật mình khi thấy cô từ trong nhà vệ sinh nam bước ra. Nhưng cô chỉ phải phẩy tay với anh ta không buồn giải thích. "Ấy, em quay lại rồi." Cả đám nó chuẩn bị cho cô một cái cốc lớn hơn những cái cốc khác. "Nào nào, mau đến và trả nợ đi. Em không uống nữa đâu." Nhật từ chối. "Sao mà như thế được?" Em không chịu nổi nữa, em say rồi." "Em có say đâu, trông em tỉnh táo lắm." Nhật lại suýt nữa nôn khi ngửi thêm mùi bia. Cô xua tay. "Thôi thôi, em không uống nữa đâu. Em chỉ đến để chúc mừng các anh thôi. Nhớ là phải vào chung kết đấy nhá." "Em định về à?" "Vâng." Nhật không cần nói nhiều với họ nữa, cô xách túi ra về. Lúc họ gọi cô đến, chính cô cũng không biết tại sao mình phải đến. Tính của cô vốn vậy, với bạn bè đều rất nhiệt tình. Nhật quan hệ rộng, đủ các thể loại người có tính cách khác nhau. Cô chơi nhiều đến nỗi chỉ cần ra đường là sẽ chạm mặt người quen, nhưng lại không nhớ nổi mình và họ đã quen nhau như thế nào. Mẹ cô nói con gái không nên chơi tám phương tứ hướng như thế, nên giữ giá cho mình. Cô không hiểu giữ giá là như thế nào. Càng nhiều bạn bè thì càng tốt chứ sao. Cô sợ nhất là sống buồn tẻ như mẹ, cả ngày chỉ loanh quanh bến mấy cái chậu hoa và cái cửa hàng quần áo nhỏ của bà. Bà vẫn còn trẻ lắm, đáng ra bà phải ra ngoài giao du với tất cả trước khi già. Mà bà còn chẳng nhận ra là bà đang già đi nữa. Nhật đứng đợi xe buýt, ở nhà chờ có một người đàn ông. Cô nhớ ra đó chính là người cô gặp ở nhà vệ sinh vừa rồi, nhưng anh ta không nhận ra cô thì phải. "Xin chào." Nhật vẫy tay. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô im lặng. "Em là người vừa rồi va phải anh." Trông anh ta không có gì bất ngờ. "À, ra thế. Lúc ấy tôi định kéo cô lại nhưng mà..." "Em vội quá." Xe bus đến, trùng hợp là anh ta cũng đi tuyến này. Lúc lên xe cũng không còn nhiều người nữa, anh chọn chỗ cuối. Cô cũng theo anh chọn một chỗ gần đó. Người đàn ông lạnh lùng không có phản ứng gì. Anh ta lấy một cuốn sách ra đọc. Cuốn sách đó có tên là Hội Hè Miên Man. Ê, Hemingway, em biết ông này đấy. Anh ta có vẻ hơi khó chịu. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 15 rưỡi ạ. Thế thì cẩn thận cách xưng hô. Anh ta không thèm nhìn Nhật mà nói. Tôi hơn cô vừa tròn một giáp. Có thể đáng tuổi chú của cô rồi đấy. Dạ. Nhật bị anh ta làm trực cứng họng. Người đàn ông gấp quyển sách lại. Anh ta đã bị cô làm cho mất hứng. Con trẻ thì đừng có bỗ bá như thế. Phải biết kính trên nhường dưới, nghe chưa? Ơ, anh này bị làm sao thế? Nhật nghiến răng nói. Dạy cho cô biết cách lễ phép khi gặp người lớn tuổi thôi. Này, sao anh có thể nói với em như thế hả? Lần này cái từ em phát ra khó khăn hơn rất nhiều. Cô nhau mắt nhìn kỹ người đàn ông này. Anh ta hơn cô một giáp thật ư? Nếu nhìn đi nhìn lại thì thấy hơi già so với cô. Nhưng anh ta cao ráo điển trai, ăn mặc lại tinh tế như thế này. Thật sự cô thấy anh ta hơn đứt mấy cái đám hot boy trường. Xe bus dừng lại tại một bến cách nhà cô khoảng nửa cây số. Người đàn ông đứng dậy bước xuống. Trước khi anh ta biến mất, cô liền hỏi. Chú tên là gì ạ? Người đàn ông chỉ vứt lại cho cô một cái ánh nhìn giễu cợt và đi xuống. Nhật ngoái đầu ra cửa kính nhìn theo anh. Cô thấy anh đi vào một con ngõ. Tự nhiên lúc cái trái tim đập quá mạnh. Sao cô lại như thế này chứ? Chiếc đám con trai trường hay là cái đám choai choai cô chơi cùng có bao giờ như thế đâu. Nhật giữ ngực áo mình, cô tủm tỉm cười. Nhất định cô sẽ gặp lại anh ta. Tại sao người con lại có mùi bia rượu thế? Còn có cả mùi thuốc lá nữa. Thương nhăn mỗi người, cô nhìn đứa con gái của mình mà không khỏi lo lắng. Đúng là cô đã hứa cho nó đi chơi vào tối thứ bảy, nhưng nó là đứa nổi loạn. Tính cách của nó không khác gì tính cô hồi trước. Cô không thể ngồi yên được khi thấy nó đi ra khỏi nhà một mình. Cũng chính vì giống tính cô, nên cô mới có nó khi 16 tuổi. Cô không muốn đời nó cũng thê thảm y như đời cô. Nhật cười hí hí chạy lại ôm cổ mẹ. Mẹ xinh đẹp của con ơi, hôm nay đội bóng ở trường được vào bán kết. Tụi con còn mừng một tí, nhưng mà con vẫn về đúng 9 rưỡi mà. Thương thở dài, cô xoa tay của nó. Đàn ông con trai bây giờ phức tạp lắm, con phải cẩn thận. Chọn bạn mà chơi con ạ. Mẹ chỉ lo con bị người ta ăn hiếp bắt nạt thôi. Mẹ, ai mà dám làm như thế chứ? Con chưa bắt nạt họ là phúc tổ cho họ rồi đấy. Con nói cái kiểu gì đấy? Con xin lỗi. Mẹ nói cho con nghe. Tuổi của con bây giờ nên đọc sách để trau dồi kiến thức, chứ không phải đi lêu lồng. Khi con 18 tuổi thì phải bước ra đời để cảm nhận nó khủng khiếp như thế nào. Mẹ không muốn con là một tờ giấy trắng, hiểu chứ? Thương mở tủ ra lấy một cuốn sách. Nhật nhìn cuốn sách trong tay mẹ, cô chán nản dụ mặt xuống. Con vừa mới đọc xong một cuốn cách đây 2 ngày mà. Với lại lý thuyết chỉ là lý thuyết suông, đâu có giúp ích được cái gì. Nó là lý thuyết suông thật, nhưng không phải là không có gì. Nó là nền tảng. Còn sau này con ra ngoài đời, hành xử thế nào thì nó là chuyện của con. Cái nền tảng này sẽ giúp cho con nhiều đấy. Nhật nhận lấy cuốn sách, nặng nhọc bước lên trên phòng. Thương nhìn theo và gọi lại. Nhớ đừng có thức đêm đọc, mẹ cho hạn là 2 tuần. Nhật cố tình thở dài rất to. Thương bật cười. Nó giống cô, giống hệt cô hồi đó. Và nó là tất cả những gì mà cô có. Cô phải làm tất cả để nó được hạnh phúc. Thương mở một tiệm quần áo nhỏ cho chị em phụ nữ vào khoảng 2 năm trước. Cô vay ngân hàng được vài chục triệu, cộng với tiền cô tích cóp được từ khi đi làm ở nhà hàng thì mới đủ. Giờ tiền ngân hàng cũng đã trả đủ. Hai mẹ con cô trông đợi vào cái cửa hàng này để kiếm ăn, nhưng cũng không có lãi mấy. Thật ra cái khổ lớn nhất của Thương không phải là về tiền bạc, mà là đứa con gái của cô phải thiếu thốn quá nhiều, thiếu tình yêu của bố, tình yêu của ông bà. Nó chỉ có cô, dù nó chưa bao giờ hỏi, nhưng cô biết trong lòng nó vướng bận nhiều điều lắm. Mẹ ơi, hôm nay con phải học thêm, mẹ cứ ăn cơm trước đi nhá. Đừng có la cà đấy. Nhật tuy hơi nghịch ngợm, nhưng nó học khá và thật lòng học. Nó bảo nó sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi cô. Mỗi lần nó nói như thế, cô đều thấy hạnh phúc trong lòng. Này, hôm qua tao có nghe tin thằng Tùng nó về rồi đấy. Thương hơi khựng lại, lúc đó Nhật cũng vừa dắt được cái xe đạp điện ra. Nó nhìn cô một lúc, nhưng nó cũng chẳng hỏi han gì. Con đi học đây. Thương gật đầu rồi quay lại với cô bạn hàng xóm. Lần sau mày đừng có nói với tao mấy chuyện này, đặc biệt là trước mặt con bé, nó không thích đâu. Cô bạn của Thương tên Ngọc, hai đứa chơi chung với nhau từ những năm cấp 3. Nó cũng đã có chồng và 2 đứa con. Cuộc sống dư giả hạnh phúc. Nó sống cùng chồng trong cái nhà biệt thự rộng lớn ngay trên mặt tiền, cách ngôi nhà nhỏ của cô 8 số nhà. Cô chưa bao giờ thấy ghen tị với những thứ mà Ngọc có. Đôi khi cô chỉ tính tủi thân, rằng đáng ra cô cũng sẽ có một người thương yêu cô hết mực nếu năm đó cô không phạm phải sai lầm. Tao nói này Thương, mày còn trẻ, còn xinh đẹp lắm. Mấy cái thằng danh con đầu phố vẫn cứ hỏi tao số mày, rồi bảo tao mai mối cho mày đấy. Sao mà mày cứ phải đày đọa bản thân sống trong cô độc với khổ sở thế? Thương chỉnh lại quần áo cho mannequin, cô nói bình thản. Tao không cô độc, tao còn có Nhật, nó đang tuổi lớn. Giờ tao mà lấy chồng, chắc không chăm sóc nổi cho nó nữa đâu. Tầm bậy nào, thời mày 15 tuổi giống như nó, mày cũng có cần ai chăm sóc đâu. Nói đến đây, Ngọc mới biết mình đang gợi lại quá khứ của cô. Cô ta thở dài rồi nói tiếp. Mày có tính đến cái lúc 3 năm nữa con Nhật nó vào đại học thì nó sẽ rời xa mày không? Đến lúc đó tao sẽ tính đến chuyện lấy chồng. Ngọc tức giận phẩy tay. Trời đất, chịu thua mày rồi đấy. Thương mỉm cười bước đến ôm lấy vai bạn. Tao vui vì có một đứa bạn như mày. Tao cũng hiểu được mày tốt với tao. Nhưng mày cũng phải hiểu tao đã không muốn yêu đương gì nữa rồi. Tại sao? Tình yêu của tao đã dồn hết cho Nhật rồi. Nhưng Tùng đã quay về, nghe nói anh ta đã ly hôn với vợ. Lòng Thương trùng xuống. Cô không biết phải nói sao nữa. Bao nhiêu năm rồi anh ta mới chịu quay về. Vừa quay về đã khiến cô thấy mỏi mệt. Thương chỉ bảo, kệ thôi, mong là anh ta không biết tao sống ở đây. Không khí đột nhiên trùng xuống. Không ai nói gì nữa vì họ đều hiểu khi Tùng biết Thương ở đây thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Ngọc cười phá vỡ bầu không khí. Thật ra hôm nay tao sang đây là có chuyện khác muốn nói với mày cơ. Chuyện gì? Tối nay chồng tao có tiệc, mời mày sang chơi. Còn đây, thẻ VIP của spa mà tao vẫn hay tới. Tao đưa cho mày đi tút tát lại một chút tối nay. Cứ bảo mày là bạn thân của chị Ngọc, mày sẽ được giảm 50%. Ngọc chìa ra một cái thẻ vàng. Quả nhiên là Ngọc. Cô ta hiểu Thương không muốn nhận toàn bộ sự giúp đỡ từ bất cứ ai, nên mới để cô trả 50% số tiền. Ngọc cũng hiểu được Thương không thích tham gia mấy buổi tiệc này, nhưng nếu là của chồng cô thì Thương sẽ đi, bởi chồng của Ngọc là người đã giúp cô nhiều trong việc mở cửa hàng. Được rồi, tao sẽ ăn mặc thật xinh đẹp. Ngọc xoa tay. Mày làm tao háo hức đấy. Lâu rồi tao chưa được thấy mày xinh. Chà, tao còn nhớ mãi năm 15 tuổi, mày đã khiến cả trường ngỡ ngàng như thế nào. Ngọc lại lấy tay che miệng khi biết mình lỡ lời. Cô đang nhắc lại cái đêm prom đáng nhớ nhất trong cuộc đời, nhưng cũng kinh khủng nhất trong cuộc đời của Thương. Thương cúi đầu, cô buồn bã đáp lại. Tao vẫn còn có thể xinh đẹp. Thương mặc một chiếc váy đưa cá màu bạc tự thiết kế và may, tóc dài tết lệch một bên và để sang bên vai. Thương còn tự trang điểm theo phong cách nàng tiên cá. Trên vai cô là những hạt đá lấp lánh. Cô tự ngắm mình trong gương, cảm thấy những cảm xúc đang dần ùa về. 12 năm trước, cô đã ăn mặc thật đẹp để lấy lòng chàng trai mà cô thích. Thương quay đầu, lấy một chiếc clát màu đen rồi bước ra ngoài. Cô đi bộ về nhà Ngọc cũng không xa nhà cô lắm. Khi bước qua hàng trà đá, có mấy thanh niên tối ngày ngồi đó để huýt sáo. Chúng vẫn cứ ghẹo cô mỗi lần gặp, nhưng cô đều bỏ qua. Trời ơi Thương, mày định xoán ngôi của tao hôm nay đấy à? Mày đẹp thế. Ngọc trầm trồ khi thấy Thương xuất hiện. Những người khác trong buổi tiệc này cũng thế. Vợ của một vài doanh nhân nhìn cô bằng đôi mắt không mấy thiện cảm. Sau đó họ quay người níu tay chồng mình khi các ông cứ chăm chăm vào Thương. Chào em, rất vui vì em đã đến. Chồng của Ngọc, Quốc, một người đàn ông tài giỏi và ga lăng. Cô dường như chưa bao giờ thấy anh thôi hoàn hảo trong lòng. Đó là một người đàn ông đáng để lấy làm chồng. Thương cười với Quốc. Vâng, em cũng cảm ơn anh vì anh đã mời em đến. Cả ba người cùng cười sau câu nói của Thương. Mà hôm nay Vũ có đến không? Thương không biết Vũ là ai. Vội vàng cô xin phép đi lấy rượu. Nhưng cô chỉ tìm một nơi khác để ngồi. Trong những bữa tiệc thế này, tốt nhất là cô nên ngồi. Cô thậm chí còn chẳng biết được tại sao buổi tiệc này diễn ra. Nếu không vì nể mặt Quốc thì có lẽ cô đã từ chối Ngọc rồi. Ngồi góc độ này có thể thấy từ đằng xa là một người đàn ông chừng 25-26 tuổi đang bị bao quanh bởi những người khác. Nói bị bao quanh thì cũng hơi quá, vì rõ ràng là họ tự quay vào để nói chuyện với nhau. Bất ngờ một người phụ nữ trẹo chân bởi đôi guốc 15 phân tranh vinh đó. Cô ta suýt nữa ngã nếu không có người đàn ông kia giữ lại. Cô ta cười thùy mị, cúi đầu cảm ơn. Thương cười nhạt, mánh khóe của phụ nữ và đàn ông quả thật là điều có thể quy kết về một dạng, đó là diễn. Thương không để ý người đàn ông từ xa đã nhìn thấy nụ cười giễu cợt của cô. Anh ta cứ nhìn mãi, rồi quay đi trước khi bị cô phát hiện. Buổi tiệc còn chưa kết thúc, nhưng Thương đã xin phép về trước vì sợ Nhật về mà không có chìa khóa. Thật ra đó chỉ là một cách thoái lui. Mày lúc nào cũng phải thật xinh đẹp đấy nhá Thương nhá. Ngọc đã say, Cô ta không ngừng nói đi nói lại một câu. Thương không buồn trả lời, chỉ vuốt nhẹ tóc bạn rồi quay người. Đúng lúc đó người đàn ông kia đi tới, cô va phải anh và vô tình làm ly rượu trên tay anh rơi xuống. Rượu rơi tung tóe lên quần áo của hai người. Thương vội vàng tránh xa, chiếc ly rơi xuống vỡ choang. Cô kêu nhẹ một tiếng, chân theo phản xạ định bước vào những mảnh thủy tinh đó. Người đàn ông vội vàng đẩy mạnh cô ra. Cô đổ người rất đằng sau, không có ai đỡ. Đầu cô đập vào mép bàn. Trước khi Thương ngất đi, cô vẫn lờ mờ thấy được khuôn mặt của người đàn ông đó. Chừng như anh ta đang cười, mà không phải cười. Này cô, này, đừng ngất, đừng có ngất. Anh ta đang diễn phải không? Cô tự hỏi trong đầu. Nhưng cái cười đó lại giống như cái cười của cô dành cho anh vừa rồi. Khi tỉnh dậy thì Thương đã thấy Nhật ngồi bên cạnh. Đằng sau đầu cô hơi nhói, hóa ra là do vết thương vừa mới được khâu lại. Nhật thấy mẹ tỉnh thì liền cuống cuồng. Cô vội vàng đỡ mẹ dậy rồi hỏi: mẹ có cần gì không để con lấy cho ạ? Thương lắc đầu. Cô nhìn quanh, cô đã về nhà lúc nào nhỉ? Cô đã về như thế nào? Bây giờ là mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ thôi mẹ. Làm sao mà mẹ về nhà được? Cô Ngọc và một người nữa trong buổi tiệc đã đưa mẹ về. Lúc đó con sợ chết khiếp. Thương vỗ tay con gái: đi ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học đấy. Thương không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình sau đó nữa. Có lẽ do vết thương ở trên đầu nên một phần ký ức của cô đã biến mất, nhưng hình ảnh của người đàn ông đó thì vẫn còn nguyên. Thương nhớ lại dáng vẻ của anh ta lúc đó. Chính anh đã khiến cho cô ra nông nỗi này. Đúng thật là xui xẻo. Cô thậm chí còn chưa được nghe thấy một lời xin lỗi của anh ta. Sáng hôm sau, Thương vẫn mở hàng từ sớm. Vết thương khiến cô hơi mệt mỏi, nhưng cũng chẳng đến nỗi nằm liệt giường. Thật ra cửa tiệm quần áo của cô còn kết hợp với cả nhận thiết kế, sửa đồ cho khách nên cũng khá nhiều việc. Thương không tuyển thêm người vì cô nghĩ mình có thể đảm đương được hết. Ngọc cứ kêu ca mãi chuyện này. Cả Nhật cũng luôn miệng bảo nếu cô còn vất vả, nó sẽ bỏ học. Nhưng cô biết cả hai người bọn họ đều chỉ đang dọa cô mà thôi. Thương nghe thấy tiếng động ở trên nhà, chắc Nhật đã dậy. Cô vội vàng đi chuẩn bị bữa sáng. Mẹ, mẹ có thấy cái áo đồng phục của con đâu không ạ? Thương nhìn quanh. Cuối cùng cô nhớ ra hôm nọ cô có đơm vàng cho Nhật một cái cúc bị rơi mất mà con bé không hay. Đây này. Hai mẹ con dùng vội bữa sáng vì hôm nay Nhật dậy muộn hơn thường ngày. Mẹ có thấy khó chịu ở đầu lắm không? Thương chợt nhớ ra là mình đang bị thương. Cô cười và lắc đầu. Không, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Hôm qua mẹ làm con sợ quá. Không biết sao mà đi ăn tiệc tôi cũng bị gặp tai nạn được. Chỉ là hy hữu thôi. Nhật thở dài nhưng rất nhanh sau đó, con bé như có một chuyện thú vị nên tủm tỉm cười và bảo: à, hôm qua con có gặp người quen. Chính chú ấy đã đưa mẹ về đấy. Người quen? Chú? Vâng, chú ấy đẹp trai cao ráo, chắc là mẹ không biết đâu. Nhưng mà chú ấy thật là tốt bụng. Nhìn thấy vẻ mơ màng của Nhật, Thương dùng đũa gõ vào tay cô và bảo: này, đừng có tơ tưởng gì đấy. Con mới có 15 tuổi thôi, mau học hành chăm chỉ đi. Nhật bĩu môi. Mẹ sợ con yêu chú ấy á? Thương chép miệng. Yêu đương cái gì, ba cái tuổi danh con. Nhật đặt bát xuống, cô đứng dậy ôm lấy vai mẹ. Con đã lớn rồi mẹ ơi. Cô vội dắt xe đi học. Thương nhìn theo con gái chỉ biết thở dài. Cô hiểu được là Nhật càng lớn càng giống cô. Ngay cả giọng nói nó cũng giống, nhưng số phận nó đừng như cô. Cô thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện một ngày nào đó nó sẽ vác cái bụng về và bảo: mẹ ơi, con có bầu rồi. Ngày xưa cô chỉ nghĩ rất đơn giản rằng có con thì đẻ, mà không hề biết rằng đứa trẻ sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào từ những lời nói, ánh mắt của những người xung quanh. Tuy cô không quan tâm, nhưng rồi đến một ngày sẽ phải bận tâm. Đột nhiên có tiếng mở cửa, Thương uể oải nói: xin chào, mời anh chị vào xem hàng. À, tôi... Đó là giọng của đàn ông chứ không phải của phụ nữ. Thương nheo mắt nhìn, thấy đó là một người rong ròng cao, trẻ trung, mặc áo sơ mi denim, quần kaki sáng màu. Anh ta đi một đôi giày lười, tóc tai gọn gàng. Nhìn qua không thể nào đoán được tại sao anh ta lại bước vào cửa hàng này. Anh cần giúp gì ạ? Thương vội chạy đến hỏi. Người đàn ông gái đầu ngượng ngùng, anh ta ngó nghiêng nhìn rồi hỏi. Chị, tôi đến vì lo lắng, không biết vết thương của chị sao rồi. Thương không hiểu anh ta nói gì, nhưng rồi cô ta nhớ ra mình đã bị thương. À, hóa ra đó chính là người đàn ông đã khiến cô bị như thế này. Đúng rồi, cô nhớ mặt của anh ta. Nhưng hôm nay trông anh ta có hơi khác lạ. Chị không sao chứ? Thương cười lắc đầu. Không có gì, chỉ là vết thương nhẹ thôi, cậu đừng lo lắng. Vậy thì tốt quá rồi. Thương gật đầu không biết phải nói gì nữa cả. Hai người đứng như vậy một lúc và bối rối. Cuối cùng anh ta đành phải bảo: "Tôi là Vũ." "Vâng, tôi tên là Thương." Lại một khoảng im lặng nữa, mọi câu chuyện đều không thể nảy sinh nổi. "Vậy chị có cần tôi đưa chị đến bệnh viện kiểm tra lại không?" "Không, không không cần đâu." Chân tay Vũ như trở nên thừa thãi, anh ta không biết phải làm gì nữa. "Nếu chị không sao thì tôi xin phép về trước." "Được, cậu cứ về đi, tôi không sao thật mà." Vũ quay người mở cửa, trông anh ta như còn lưu luyến chuyện gì đó, nhưng rồi cũng thôi. Thương cảm thấy hơi khó hiểu về bản thân mình. Tại sao đứng trước anh ta cô lại nói chuyện lùng cùng và lắp bắp đến như vậy? Cứ như thể cô mới là người gây tội vậy. Đến tầm chiều, cửa hàng đã vãn khách. Thương vội vàng ra chợ mua ít đồ, không ngờ lại gặp Vũ đi cùng với một cô gái xinh đẹp. Anh ta xách những túi thức ăn lớn, còn cô thì đang chọn đồ. Vũ nhìn ngơ ngác xung quanh như một đứa trẻ. Lúc này trông anh lạc lõng và không hợp với nơi đây một chút nào. Trước khi ánh mắt của Vũ kịp lướt qua thì cô đã vội quay người tránh đi. Thương giả vờ như không nhìn thấy anh, cô đi thẳng về nhà. Tại sao mình phải làm như vậy nhỉ? Chẳng biết nữa, cô luôn có cảm giác không mấy thân thiện với anh chàng này. "Anh Vũ, anh thấy nếu như mình làm thêm món gà xào lá ngải nữa thì bữa ăn có nhiều vị quá không? Em sợ mấy người trong phòng sẽ không thích." Vũ lơ đáng trả lời: "Ừ, thôi đừng làm." Anh đã nhìn thấy Thương, chị ta tránh mặt anh. Cái vẻ quen đi nhanh đến thế thì chỉ có thể là cố tình thôi. Nhưng anh đã làm gì đâu chứ? Sao chị lại coi anh như kẻ xấu? Vũ tự nhiên thấy thất vọng. "Anh đang nhìn gì thế?" cô gái bên cạnh hỏi. Đột nhiên anh nhận ra cô đang khoác tay anh như người yêu. Vũ vội vàng tránh đi, anh đáp: "Không có gì, chúng ta về thôi." Vũ bỏ lên đằng trước, mặc kệ cho cô gái kia đuổi theo mình. "Mẹ, sao cơm hôm nay toàn đồ hộp thế này?" Nhật nhăn nhó nhìn mâm cơm. Thương cố tìm một lý do thật chính đáng. "Vết thương hôm nay đột nhiên nói quá nên mẹ ngại ra chợ." Nhật dịu xuống cố đến xoa lưng mẹ. "Về mẹ nghỉ ngơi đi. Lần sau nếu mẹ mệt mẹ cứ báo với con có thể nấu cơm được mà." Thương chỉ cười, trong lòng cô đang rất sầu não. Cô không hiểu được bản thân mình đang bị làm sao nữa. Nó không hoạt động theo đúng ý cô muốn. Có lẽ là tại vết thương ở đầu cũng nên. Nhật để ý được mẹ mình có hơi lừa đáng, nhưng cô chắc đó là cho di chứng của vết thương đằng sau đầu. Mẹ còn chẳng nhớ nổi tại sao mình bị như vậy nữa cơ mà. Ăn xong, Nhật cố gắng giục mẹ đi nghỉ sớm. Cửa hàng cô có thể trông được, phải giằng co đến 15 phút thì mẹ mới chịu lên phòng. Trông bà như còn có điều gì đó lo lắng ở cô. Xong cô phải dùng biện pháp mạnh rằng nếu bà không đi nghỉ thì đêm nay cô cũng không ngủ, cho bà xem. Bà không thể cứng đầu hơn cô được đâu. Trong lúc đang giải bài toán khó thì một người bước vào cửa hàng. Ban đầu cô cũng không để ý lắm cho đến khi người đó bước tới trước mặt cô và đứng ở đó mãi. Nhật ngẩng đầu lên định giở cái giọng vô lễ ra thì: "Cháu ở đây sao?" Đó chính là cái chú đẹp trai mà cô đã nói. Chính là người đàn ông cô đã gặp 2 lần và lần này là lần thứ 3. Cô biết mà, đây chính là duyên phận, đây chính là định mệnh. Nhật mím môi, che giấu đi sự vui sướng của mình, cô đứng vụt dậy. "Sao chú lại đến đây?" Vũ nhớn mày. "Chú đến mua quần áo, không được à?" Cái đầu của Nhật liên tục gật. "Tất nhiên là được chứ à?" Vũ đi vòng quanh một hồi, anh như đang tìm kiếm điều gì đó, anh bảo: "Đây là cửa hàng của chị gái cháu à? Cái cô hôm nọ chú đưa về ấy." "Là mẹ của cháu đấy." Vũ cứng miệng, anh ta không biết nên xưng hô thế nào với hai mẹ con nhà này nữa. Tại sao cô ấy trẻ như vậy mà đã... "Mẹ cháu thật đấy chú à? Chứ không phải người đầu tiên có biểu hiện này đâu. Mẹ cháu rất xinh đúng không ạ?" Như thấy được sự ngỡ ngàng của Vũ, Nhật giải thích. Vũ không gật cũng không lắc, anh ta chỉ hỏi: "Vậy mẹ cháu năm nay bao nhiêu tuổi?" "Gần 32 ạ, còn thiếu mấy tháng nữa thôi." "Trời đất, cô ấy có thai từ năm 15 tuổi và sinh vào năm 16 tuổi hay sao? Vậy cô là mẹ đơn thân, còn bố của cô gái này thì sao?" Nhật biết mẹ mình xinh đẹp trẻ trung, ai cũng sẽ hỏi những câu đó và có biểu hiện này khi biết bà là mẹ của cô. Mẹ thì không quan tâm lắm, bà cứ sống chừng mực trong thế giới của bà. Có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, bà tự chối. Có người còn đau lòng đến nỗi dọa sẽ tự tử, nhưng mẹ cô vẫn chẳng quan tâm. Cô biết trong lòng bà có một nỗi đau nào đó với tình yêu, có lẽ là với bố cô chăng. Vậy nên cô chẳng bao giờ dám hỏi bà điều gì. Cô vội vàng nói: "Thế chú mua áo hay là váy cho bạn gái à?" "Không phải bạn gái." Nhật trí ngừng, quả nhiên là chú chưa có người yêu. "Chú định mua để tặng cho cô em họ thôi." Bao nhiêu tuổi, tính tình thế nào, cháu có thể tư vấn cho. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Kể từ cái lần ấy, Nhật đã cảm thấy mình may mắn. Cô thấy may mắn khi được mẹ sinh ra vào thời này, được mẹ chăm sóc và nâng niu, được mẹ cho trông cửa hàng vào tối nay, để được gặp Vũ. Cô chưa bao giờ có cảm giác với một người khác giới nào mãnh liệt đến như vậy. Tất cả những thằng trai từng tỏ tình với cô cũng không thể nào được người đàn ông này. Trái tim cô như có một xung điện mạnh truyền vào, rồi tê dại dần đi. Nhật tới gần Vũ và hỏi, chú, cháu làm người yêu của chú có được không? Vũ mất đến 10 giây mới tiêu hóa hết câu nói của con bé. Cô ta đang nói gì vậy? Người yêu? Anh đã 28 tuổi, làm sao có thể yêu một cô gái đang ở tuổi vị thành niên được cơ chứ? Chưa kể đến mặt tình, mà về mặt lý đã rất không phải rồi. Vũ ho nhẹ, anh cười gượng với Nhật. Đừng có đùa nữa, lo mà học đi. Nhật tỏ ra cố chấp, cô vênh mặt lên nhìn Vũ. Cháu nói thật, lần đầu tiên gặp chú, cháu đã biết chú chính là người mà cháu muốn tìm. Không thể được, cháu và chú là hai người khác thế hệ nhau. Chú không thể nào yêu một đứa trẻ như cháu được. Nhật nắm lấy tay Vũ, cô dướn người lên và hôn cái chuột vào má. Anh không kịp phản ứng trước hành động đó của cô. Nhật! Tiếng quát của Thương khiến cả hai đều giật mình. Vũ theo phản xạ đẩy Nhật ra. Anh hoảng loạn đến nỗi làm đổ cả mannequin ở phía sau mình. Thương chạy đến, kéo giật tay Nhật lại. Cô trợn mắt lên với hai người. Con đang làm cái gì thế này? Chuyện gì đang diễn ra đấy? Nhật giang tay ra, cô chạy tới đằng sau lưng Vũ. Chú, cứu cháu với. Vũ cười khổ, anh vướng phải một mớ rắc rối rồi. Điều này khiến Thương như nhận lấy một nhát đâm. Con gái cô, đứa con gái cô đã nâng niu từ cái hồi nó còn đỏ hòn hòn. Cô luôn bảo vệ nó, không để nó thiếu thốn một thứ gì. Vậy mà nhìn xem, nó vừa hôn một người đàn ông đáng tuổi chú nó. Hơn hết là còn chống đối với cô nữa. Cô cảm thấy như bị phản bội. Cô đã gây ra nghiệp chướng gì phải không? Vũ vội vàng giải thích. À, chuyện không phải như những gì mà chị đang nghĩ đâu. Thương không cần biết Vũ đang nói gì. Cô đến và tát anh một cái. Sau đó kéo tay Nhật lại, cô nói với nó. Từ ngày mai, không có tối thứ bảy tự do, không có tiền tiêu vặt, không có bạn bè gì hết. Mẹ sẽ để con tự nhận ra lỗi lầm của mình. Mau đi lên trên nhà. Mẹ! Nhật hét lên. Đừng có nói lớn với mẹ. Đó chỉ là một nụ hôn vào má, làm sao mẹ phải làm như thế chứ? Mới lại chính con nó chủ động chứ không phải chú ấy. Mẹ đang bất lịch sự đấy. Đi lên! Thương giơ tay lên định đánh Nhật, nhưng khi nhìn thấy con bé co rúm lại, cô lại không đành lòng nữa. Cô từ từ hạ tay xuống, quay người đi để không cho nó thấy sự xúc động trên khuôn mặt mình. Tại sao lúc này cô lại thấy đau ở trong tim nhiều hơn, còn vết thương ở đằng sau đầu đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái tát của Thương. Anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay cả cái chuyện anh đến đây cũng vậy. Ăn tối xong với mấy đồng nghiệp, anh một mình chạy tới đây, không hề có chủ ý mua quần áo, hay anh cũng chẳng có đứa em họ nào. Anh bịa đặt ra một cái lý do để mình khỏi bị nghi ngờ. Anh luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ lại cái hành động bỏ trốn của Thương. Chị ta đang có điều gì vướng mắc với anh sao? Nhưng dù đó là gì thì vướng mắc ấy bây giờ đã tăng lên gấp bội. Nhật vừa khóc vừa nói. Từ bây giờ con sẽ không nghe lời mẹ nữa. Cuộc đời con tự quyết. Con có quyền được hạnh phúc. Nhật chạy lên trên phòng, kéo theo đó là tiếng đập cửa rất mạnh. Thương nhìn theo nó mà không thể nói được lời nào. Con bé là ngày càng xa cô, thật tàn nhẫn làm sao. Chị không sao chứ? Vũ gằn hỏi. Thương nhìn anh bằng một đôi mắt đàn học. Ở đây không có việc gì của anh nữa, xin anh đi cho. Chị nhất định không nghe lời tôi giải thích sao? Quả tình tôi đến đây để mua hàng, nhưng không ngờ con gái chị. Được, vậy anh muốn tôi xin lỗi anh đúng không? À, ý tôi không phải là như thế. Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm và đã đánh anh. À, ý tôi không phải như thế thật mà. Anh đi đi, tôi không bán hàng cho anh đâu. Vũ cảm thấy càng nói thì mọi chuyện càng đi vào ngõ cụt. Anh bất lực trong câu chuyện này. Nhưng có phải chị ta đang làm quá mọi chuyện lên không? Trông chị ta có vẻ như đã từng trải qua một đòn tâm lý nào đó rồi. Không còn cách nào khác, Vũ đành phải chào Thương rồi ra về. Anh cảm thấy thật sai lầm khi tới đây. Vừa ra ngoài cửa, Vũ đã thấy Ngọc, vợ của Quốc. Quốc là đàn anh của anh trong công việc. Đợt vừa rồi anh cũng được mời tới buổi tiệc mừng ra mắt sản phẩm mới của anh ta. Ơ kìa, sao Ngọc lại ở đây? Ngọc hỏi. Vũ như tìm được phao cứu sinh, anh vội kéo Ngọc bảo. Tôi nhờ chị chuyện này được không? Ngọc nhìn Vũ đầy nghi hoặc. Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng mà người ta đang hiểu lầm tôi một chuyện rất vớ vẩn, nên tôi cảm thấy khó chịu. Ngọc nhìn vào bên trong, cô thấy Thương đang ngồi một mình trên bàn, vẻ mặt thẫn thờ. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Không có lửa thì làm sao mà có khói? Cậu cứ kể đầu đuôi ra đây tôi xem nào. Tôi sẽ phán quyết thật công bằng. Sao chị cứ nói như là giọng người phán xử thế? Tôi đang giúp cậu đấy. Vũ kể mọi chuyện cho Ngọc nghe, nhưng mọi chuyện lại không nhanh dự đoán. Sau khi nghe xong, Ngọc bật cười, như thể cô chưa bao giờ nghe thấy một câu chuyện buồn cười đến thế. Ngọc chỉ vào Vũ vừa cười vừa nói. Con bé Nhật đề nghị cậu làm người yêu nó, nó lại còn hôn cậu. Trời đất ơi, cậu tự bịa ra đấy à? Vũ nghiến răng, anh định bỏ đi khi không tìm thấy tiếng nói chung từ người phụ nữ này. Nhưng rồi chị ta giữ tay anh lại. Nhưng với tính cách con bé đó thì chuyện này cũng có thể xảy ra. Chị thấy tôi phải làm sao? Không làm gì cả. Sao cơ? Cậu càng giải thích thì sẽ càng khiến Thương tức giận thôi. Điều quan trọng không phải là cậu mà là con bé Nhật. Nó đã chống lại mẹ nó vì cậu. Thế thì tôi phải thuyết phục Nhật à? Thuyết phục cái gì? Cậu về đi và đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nhật chỉ thích qua loa vài hôm là hết thôi. Ngọc định đi vào trong thì Vũ gọi lại. Nhưng còn Thương, chị sẽ mãi mãi nghĩ về tôi như thế. Đáng ra là cậu không nên quan tâm mới phải chứ. Cậu đâu phải là người dễ dàng quan tâm như thế. Vũ im lặng, anh lấy lại được bình tĩnh. Cũng đúng, tại sao anh lại phải cuống lên về một cái chuyện giời ơi đất hỡi này? Rõ ràng hai mẹ con họ đều có vấn đề. Anh chỉ là một người đi ngang và bị lây vạ thôi. Được rồi, tôi về đây. Đừng có để ý nhiều, Thương không thù dai đâu. Vũ giơ tay lên chào cô. Anh đâu có để ý nhiều, anh chỉ không cam lòng khi bị hiểu lầm như thế. Trước giờ bố luôn nói với anh đừng bao giờ làm phật lòng ai. Hãy sống với một vẻ bề ngoài hoàn hảo. Ông đã làm được thế và ông muốn anh cũng như vậy. Vũ rời đi. Anh cảm thấy hơi mất mặt về sự bối rối của mình. Anh chạm vào má mình. Chỗ đó vẫn hơi nóng vì cái tát. Đàn bà con gái gì mà dữ dằn. Động tay động chân mà chưa biết đúng sai cái gì cả. Vũ thở hắt ra. Có lẽ bố của Nhật bỏ Thương vì vậy cũng nên. Mối quan hệ giữa Nhật và Thương căng thẳng đến nỗi cả ngày không ai nói với nhau câu nào. Ngọc mấy lần định khuyên ngăn nhưng không được. Cả hai cá tính đều quá mạnh. Thương thì không hề hiền như cái cách mà cô đang sống. Trước kia cô cũng dữ dội và móng lửa như Nhật. Chỉ là lớn lên một chút. Nhận lấy đau Thương hơi sớm nên giờ cô ta né nó lại thôi. Khi Nhật vừa ra khỏi cửa, Thương đã ngồi thụp xuống chừng như mệt mỏi. Cô không nghĩ rằng mình sẽ chịu được nữa. Nhưng nếu không làm căng thì con gái cô sẽ không còn ở bên cô nữa. Thương thở dài, cô mở máy may lên. Cô phải làm việc để tĩnh tâm lại. Chỉ có làm việc cô mới thôi nghĩ đến sự tức giận của mình. Có tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng cười nói của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Xin chào quý khách. Thương chào nhưng không nhìn họ. Nhưng rồi như có một luồng điện xẹt qua, cô đứng vụt dậy và nhìn người đàn ông đang khoác vai cô gái trẻ kia. Cái kéo bấm trong tay của cô rơi xuống đất. Nó chỉ cách chân cô vài centimet. Nhưng ai để ý đến điều đó chứ? Tùng. Thương gọi thầm trong thâm tâm. Bao nhiêu báo táp ùa về. Còn anh ta chỉ nở một nụ cười thật tươi như nhiều năm tháng trước. Sau đó anh nói. Em còn đẹp lắm, Thương. Cô chết lặng. Tự hỏi tại sao anh ta lại tìm được đến tận đây. Yên bình của cô cuối cùng cũng bị phá bỏ từ hôm nay. Thương cố tỏ ra thật bình thản. Cô không biết mình còn sắc thái nào khác dành cho mình lúc này. Cô chậm rãi ngồi xuống đáp. Anh về rồi à? Tùng nhếch môi cười. Cô gái bên cạnh anh ta không hiểu gì. Đương nhiên là cô ta sẽ không biết chuyện gì. Tùng sẽ không bao giờ nói cho anh biết cô là ai. Và anh ta có đứa con gái đã 15 tuổi rưỡi. Anh ta bỏ đi 15 năm. Không, không phải là bỏ đi. Chỉ là bỏ rơi mẹ con cô. Vậy mà đùng một cái quay về, lại đến đây để gặp cô. Rõ ràng là anh đang muốn trêu tức cô. Anh nghe nói em mở tiệm quần áo nên muốn dẫn bạn đến đây xem. Cô gái nhìn quanh, vẻ khinh bỉ lộ rõ trên khuôn mặt. Cô ta còn trẻ trung, quyến rũ. Đương nhiên sẽ không mặc những bộ quần áo hàng trung như thế này. Tùng buông cô gái ra, đến bên cạnh cô nói bằng một giọng thân quen. Trông em gầy đi nhiều đấy. Nhưng nhan sắc thì đúng là vẫn không ai hơn bằng được. Thương ngẩng đầu lên hằn học nói. Anh mua gì thì mua nhanh lên, đừng có ở đây nói linh tinh nữa. Tùng không hề tức giận. Anh gài cái kính dâm vào ngực áo rồi đi xung quanh, giả vờ lựa vài chiếc áo. Cô gái kề phụng phịu chạy theo anh nhưng không dám nói gì. Thương hiểu cảm giác đó. Hồi cô còn yêu Tùng, anh ta lúc nào cũng muốn cô phải nghe lời. Cô càng ngoan ngoãn thì anh càng yêu thương. Thật lống bịch làm sao. Một người như cô không thể nào nằm phục dưới chân anh như một con chó như thế được. Nhưng đáng tiếc là cô đã làm. Vì yêu anh nên cô mới làm như vậy. Thương, Anh nghe nói là con bé học đâu đó gần đây. Tùng còn chưa nói hết thì Thương đã đứng phắt dậy, cô đi tới chỗ anh. Đừng có đến gần con bé, nếu anh dám đến gần nó tôi sẽ giết anh đấy. Cô gái bên cạnh ngơ ngác hỏi. Con bé nào? Anh lại mới quen con bé nào hả? Anh dám làm vậy trước mặt em à? Cô ta lay tay Tùng. Tùng hất tay cô ra, nhìn lại Thương không chút e sợ. Đó là con gái anh, anh có quyền đến và chào nó một câu không được hay sao? Tôi không cho phép, anh không phải bố của nó. Thương hét lên. Trời đất, anh có con gái rồi sao? Sao anh bảo với em là anh vừa mới ly hôn và chưa có con cơ mà? Cầm miệng. Cả Tùng và Thương đều hét lên khiến cho cô ta giật nảy mình. Tiến lên một bước nữa, Tùng nhìn sâu vào đôi mắt của Thương. Anh như đang khiêu chiến với cô. Để anh nói cho em hay, đời thằng này chưa từng phải nghe lời một ai. Anh sẽ đi gặp con bé. Nếu em giết được anh thì cứ giết, anh chờ đấy. Anh... Thương định giơ tay lên đánh nhưng Tùng đã bắt được cổ tay cô. Anh kéo cô lại gần. Khi môi anh sắp rơi xuống má cô thì anh ta dừng lại thì thầm. Nếu như chúng ta quay về, chẳng phải con bé sẽ có một gia đình hạnh phúc sao? Không. Thương đẩy Tùng ra. Cô nhìn anh trong hơi thở nặng nhọc. Tùng ngửa đầu cười giơ kéo cô gái kia khỏi quán. Cô ta còn lưu luyến nhìn lại nhưng cũng chẳng có thêm gì cho cô ta nữa. Tại sao mọi chuyện lại tiếp tục xảy ra với cô? Tại sao anh ta không biến mất khỏi cuộc đời cô đi chứ? Thương ngồi bệt xuống sàn nhà hoảng hốt khóc. Cô sợ hãi đến độ chân tay run lẩy bẩy. Không được, Nhật, Nhật ơi! Thương có cảm giác nhai đó sắp sửa bắt con gái của cô đi. Không nghĩ được nhiều nữa, cô vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng. Thương không bắt nổi một chiếc xe nào. Cô chạy bộ dù cho cơ thể đã mệt lả. Cô phải đến đón chức Tùng. Cô phải nói cho con bé biết không có ai là bố nó cả. Là cô tự sinh nó ra, là cô tự tay tạo ra nó. Nó không có bố, muôn đời không có bố. Lúc ấy Vũ từ trên chỗ làm bước xuống cùng với một số đồng nghiệp. Anh vô tình nhìn thấy Thương đang chạy qua. Chị có vẻ mệt mỏi, còn khóc nữa. Sao mà như người mất hồn thế hả Vũ? Vũ giật mình trước câu hỏi của bạn, anh lắc đầu cười. À không có gì. Sau đó anh cùng với đám bạn của mình bước đi. Thương chạy lên trên tầng nhà mà Nhật học. Con bé còn đang ngồi nói chuyện với bạn cùng lớp. Thương không nói không rằng đi tới và kéo tay Nhật. Cả lớp không hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng bắt đầu chỉ trỏ. Mẹ, mẹ làm gì thế? Nhật khó chịu giằng tay ra. Cô thấy ngại khi để mẹ dắt tay như một đứa trẻ thế này. Thương nắm lại tay của Nhật, không nói năng gì, chỉ thở những nhịp rất gấp gáp. Nhật kéo người lại, cô hét lên. Mẹ, mẹ làm sao đấy? Tất cả im phăng phắc. Mọi thứ đều đổ dồn về phía hai mẹ con Thương. Lúc này Thương mới biết mình đang bị chú ý. Cô đưa mắt nhìn quanh, cảm giác như bản thân từng là ai trong số những cô cậu học sinh này. Cô từng là một đứa ngông cuồng. Mọi thứ ngày hôm nay chỉ là quả báo cho cái thói ngông cuồng đó của cô thôi. Cả người Thương nhễ nhại mồ hôi. Cô quay lại nhìn Nhật và nói từ tốn nhất có thể. Ra cổng trường gặp mẹ. Thương bỏ đi trước. Cô không cần biết là Nhật có đồng ý hay không. Dù sao nó vẫn là con gái cô. Nó biết được khi nào cô nghiêm túc, khi nào cô tức giận. Nó không thể bỏ mặc cô được. Đúng là như thế. Khoảng 5 phút sau, Nhật chạy xuống. Thương không biết tại sao lúc này Tùng còn chưa tới. Có thể là anh ta đang dọa nạt cô thôi. Nhưng sao nỗi bất an của cô vẫn lớn lên từng giây. Mẹ, có chuyện gì mà trông mẹ hớt hải thế? Thương ôm chầm lấy Nhật, cô nói. Có chuyện này mẹ phải nói với con. Chuyện gì ạ? Thương buông Nhật ra, cô vén tóc mai cho con bé. Nghe mẹ nói thật kỹ đây. Nếu có bất kỳ người đàn ông nào đến nhận là bố con thì con nhất định phải chạy về nhà, biết chưa? Tại sao ạ? Bố con về rồi. Nhật như nhận ra chuyện gì đó. Thương lắc đầu. Không có bố nào hết. Con không có bố. Con không có ai là bố trên đời này cả. Nhật trưng hửng. Cô nhíu mày nhìn mẹ. Mẹ sẽ không để ai cướp con khỏi tay mẹ. Con là do mẹ nuôi nấng. Mẹ sẽ không để con rời xa mẹ đâu. Mẹ, nhưng mà có chuyện gì mẹ không nói rõ cho con biết được sao? Thương im lặng một lúc. Cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ cất mọi thứ đi. Con bé vẫn chưa đủ lớn để hiểu. Nó vẫn chưa đủ sức để biết bố nó là một người như thế nào. Nếu Nhật biết lúc nó mới được có 1 tháng tuổi, Tùng đã ruồng bỏ nó ra sao, thì chắc nó sẽ mang hận suốt đời. Cô không muốn Nhật đem lòng thù hận ai. Nó phải được sống trong yên bình, tâm hồn không bị nhuốm bẩn bởi những thứ đen tối như thế. Nó không thể giống như cô. Buổi chiều khi Nhật đang vi vu trên đường thì đột nhiên bị chặn xe bởi 2 thằng trai lạ. Nhìn phù hiệu ở tay áo có thể nhận ra chúng là học sinh của trường dân lập. Bởi cái đám đó nổi tiếng trong vùng này bởi độ ăn chơi và mất dạy. mẹ cô luôn hối thúc cô vào trường chuyên, cũng vì sợ sẽ phải học với cái đám này. Sao? Nhật không quen nói giọng lịch sự với những người mà cô không ngừa. Hai thằng đó trông có tướng con nhà giàu, da rẻ trắng trẻo, quần áo cố tình để sộc sạch, tóc tai vuốt dựng ngược. Một thằng trong số đó hất mặt nói: "Cho xin số đi." Thằng còn lại đưa cái điện thoại ra. Nhật cười nhạt, cô gạt tay suýt làm rơi cái điện thoại của chúng, nhưng cô không quan tâm. Hai thằng không để yên, chúng giữ chặt xe cô lại, cố nói giọng trầm trầm: "Anh thích em, cho anh số đi." "Không." Nhật nói ngắn gọn: "Con bé này đã bảo là cho số đi, không nghe thấy gì à?" Thằng bên cạnh hét lên. Nhật cũng không kém, cô hét lên theo: "Đã bảo là không, nói nhiều không biết ngượng à, hai thằng điên này." "Cái gì cơ? Mày bảo ai là thằng điên?" Chúng không tin được là Nhật nói như thế. Hai thằng tiến lại gần Nhật khiến cô bắt đầu lo lắng. Cô không trả lời chúng, chỉ đang toan tính trong đầu mình sẽ đánh nhau với hai thằng to xác này như thế nào. Nhưng rồi từ đằng sau, một tiếng nói vang lên khiến cô xúc động: "Nguyên tắc đầu tiên của đàn ông là không đánh đàn bà con gái. Nguyên tắc thứ hai như nguyên tắc đầu tiên. Nguyên tắc thứ ba thì lại giống như nguyên tắc trước." Hai thằng quay lại, thấy Vũ đang cầm một con dao trên tay. Anh xoay nó một cách điệu nghệ, khuôn mặt cũng nguy hiểm bất thường. Ông là ai hả?" Vũ nhìn lưới dao đáp: "Biết tên làm gì khi đằng nào chúng mày chẳng bị no đòn hôm nay." Hai thằng run chân bắt đầu lắp bắp: Cứ đợi đấy nhá, để tao gọi người nhá, đừng có mà đi đâu cả đấy." Rồi hai thằng chạy mất dép. Nhật nhìn theo chúng, cô chỉ tay nói to: "Có giỏi thì quay lại đánh tay đôi với tao đây này, tao chấp cả hai chúng mày nhá." Nhưng hai thằng không quay lại. Vũ đi tới cốc đầu Nhật: "Đừng có hung hăng, chú không đỡ được hai thằng đó đâu, chỉ có dọa thôi." "Chú còn có cháu cơ mà." Dù không hiểu tại sao lại tình cờ gặp Vũ ở đây, nhưng Nhật cảm thấy rất vui. Lúc nào cô nguy hiểm sẽ có Vũ ở bên cạnh. Cô càng ngày càng tin tưởng đây đúng là định mệnh của cô. Hai người cùng nhau đi bộ trên con đường, nói biết bao nhiêu câu chuyện. Nhờ thế mà Nhật bắt đầu hiểu Vũ hơn. Hóa ra là chú làm ở gần đây, chẳng trách hai người lại chạm mặt. Nhưng chú đưa cháu về nhà thế này là ngược đường mà. Biết đâu hai thằng nhõi kia gọi người thật thì sao? Nhật cười khênh khách, cô bảo: "Cháu gặp nhiều thằng như thế rồi, toàn mới đưa thùng rỗng kêu to mà. Ở cái vùng này cháu quen nhiều người lắm, sợ là người chúng gọi là bạn của cháu." "Cháu chơi nhiều thế để làm gì?" "Cháu không biết, cũng đâu phải thân thiết lắm đâu ạ." "Rồi một ngày cháu sẽ cảm thấy mệt mỏi với những mối quan hệ đấy." Nhật im lặng vì cô chưa hiểu ý của Vũ lắm, nhưng cũng không dám hỏi lại. Tự nhiên cô thấy chú ta trầm tư và đơn độc đến lạ. "Chú có chuyện gì buồn sao?" Một chiếc xe thể thao đi tà tà bên cạnh hai người, nhấn còi inh ỏi. Ngay sau đó cửa kính được kéo xuống. Nhật không nhìn rõ người đàn ông vì trời hơi nhá nhem tối, nhưng trông rất phong độ và điển trai. Người đó cười và chào bằng một giọng hào sảng: "Con gái, bố về với con rồi đây, say hello đi nào." "Bố?" Một tiếng nổ mạnh trong đầu. Nhật đứng im lại. Ông ta vừa nói gì? "Bố sao?" Nhật nhớ lại những lời mẹ nói. Đây chính là người đàn ông mà bà muốn cô phải chạy trốn sao? Nhưng trong lòng cô không có một chút ý niệm xấu xa nào với ông cả. Đây là bố cô. Vũ đột nhiên giữ tay Nhật lại, anh nói nhỏ với cô: "Đừng có vội tin tưởng ai, cứ đi thôi." Nhật tuy đã lấy lòng mình chênh chao, nhưng cô vẫn nghe lời của Vũ. Chỉ cần chú ý nói gì cô cũng sẽ cho là đúng. Tùng không buông tha, anh ta mở cửa xe và bước đến trước mặt Nhật. Anh nhìn Vũ, nhớn mày đầy thăm dò. Không khí cả ba hơi kỳ quái. Cả ba đều không biết nên mở lời với nhau như thế nào, nên xưng hô với nhau như thế nào nữa. "Con bé này..." Tùng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng. "Sao mà có thể không nhận ra bố ruột của mình chứ?" Nhật cau mày, cô hỏi nhỏ: "Ông là bố của tôi á?" Tùng giang tay ra, anh cười với cô: "Đương nhiên bố là người đỡ đưa con đến thế giới này đây." Nhật nắm chặt tay Vũ, cô có một sự sợ hãi. Cô chưa bao giờ cảm thấy áp lực khi ở gần ai như thế. Đó không phải là sự sợ hãi xấu xa, mà là cô sợ lần này mọi thứ sẽ lại tan biến. Nhật từng gặp một người đàn ông và hy vọng đó là bố mình. Lần đó cô đã tự điều tra, ngay cả mẹ cũng không thể biết. Song khi người đó nói ông ta chưa từng quen mẹ cô, thì cô mới biết mình đã lầm. Nhưng lần này là bố cô tự tìm đến, là ông đến và nói ông là bố của cô. Ông chẳng đưa ra được bằng chứng nào, sao cô lại tin ông đến thế? "Xin lỗi, cháu phải về." Nhật vội vàng giật nhẹ tay Vũ. Hai người bỏ đi. cô không phải là đứa trẻ ngây thơ. Cô biết mình phải làm thế nào trong tình huống thế này. Cô muốn biết ông ta có động cơ gì với cô. Một người bố cô chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ có một lời hỏi han. Liệu có nên hay không, cô phải mừng rỡ và gọi ông ta đầy thân mật. Dù ông ta là bố thật đi chăng nữa, cũng thật khó để cô làm như vậy. Bao nhiêu năm qua mẹ và cô đã chịu đựng những gì, ông ta có biết không? Này, cứ thế mà bỏ đi à? Tùng hét lớn. Nhật không đoái hoài gì đến anh ta. Buổi chiều và những vệt nắng nhàn nhạt, Tùng đứng nhìn đứa con gái mình và một người đàn ông xa lạ bỏ đi. Hắn ta là ai? Sao hắn lại ở bên cạnh con gái anh? Tùng lấy vội điện thoại và gọi cho một người. Anh nói: Alo, Nhân, tôi có việc muốn nhờ cậu đấy. Thắng không dám xuất hiện trước mặt Thương. Sau cái vụ đó, anh thấy thật khó khăn khi để cô bắt gặp. Song Nhật thì không nghĩ thế. Con bé cứ một mực kéo tay anh vào trong cửa hàng. Chú vào đây để cháu giải thích giúp chú. Chú nghĩ không cần đâu. Vũ định quay người đi, theo Nhật kéo tay anh một lần nữa. Con bé cố chấp hơn anh tưởng. Lúc đó Vũ đã nghĩ nếu như thích một ai, hẳn người đó sẽ bị nó đeo bám cho đến khi nó có được trái tim mới thôi. Bật cười trước suy nghĩ đó nhưng lại không muốn để cho Nhật biết. Vũ che miệng. Anh cảm thấy mình hơi kỳ quái. Sao anh lại tự nghĩ tự cười như thế này chứ? Mẹ! Mẹ ơi! Nhật gọi lớn nhưng không thấy mẹ trả lời. Cửa hàng để trống chẳng ai trông. Nhật chạy lên phòng. Cũng không có mẹ ở trên đó. Bình thường mẹ sẽ ở cửa hàng. Bà luôn sợ sẽ có khách đến hỏi bà cái áo cái quần đã sửa xong chưa, hoặc một ai đó vào đặt may bất chợt. Mẹ đi đâu dế chú ạ? À? Vũ thở phào nhẹ nhõm. Chị ta không có nhà cũng là một điều tốt. Anh cười. Thế chú về đây. Sau này đi học đừng có động tí là to tiếng với người ta. Giữ an toàn cho mình thì vẫn hơn. Nhật tủm tỉm cười, cô gật đầu. Cô thấy được một sự nết na, thủy mị trong mình nổi lên. Có phải là do tình yêu đã giúp cô như vậy không? Vũ rời đi. Nhật đột nhiên nhớ ra gì đó. Cô chạy ra khỏi cửa hàng đuổi theo Vũ. Chú Vũ. Vũ dừng lại nhìn cô đầy ngạc nhiên. Trong nắng chiều, Nhật như một bông hoa tươi mới. Cô có đầy sự nổi loạn và cả hưng phấn của tuổi thanh xuân. Ai cũng thế, anh cũng thế. Đã từng ngông cuồng làm tất cả mọi thứ vì những gì mình muốn như thế này. Chú còn chưa trả lời cháu, chú có muốn làm bạn trai cháu hay không? Vũ thở dài, anh lắc đầu. Hay, chú nhắc lại lần cuối đừng có hỏi như thế nữa. Cháu không nhớ mẹ cháu lần trước đã xử sự ra sao à? Đừng có làm mẹ buồn. Nhật nhìn Vũ rời đi, bóng của anh đổ dài trên con đường nhựa. Có thật là cô không thể thích Vũ, chỉ vì chú ấy quá lớn tuổi so với cô. Nhưng cô nghe người ta bảo tình yêu là không giới hạn. Cô đã yêu rồi, cô có thể chắc chắn là mình đã yêu. Nhật quay bước vào nhà, cô ngồi trông hàng cho mẹ. Chắc là bà đã ra chợ mua đồ ăn cho cô. Thi thoảng bà hay đáng trí, cái tật này không bỏ được. Cô Ngọc nói từ sau khi sinh cô ra thì bà đã mắc cái bệnh quên vặt, cho nên cô phải yêu thương bà hết mực. Bà đã vì cô mà vất vả nhiều. Nhưng Nhật không biết lúc này Thương đang ngồi trước một người phụ nữ chừng 50 tuổi. Khuôn mặt của cô đã được căng ra, nhìn trông chỉ như mới 40, quyền lực và sang trọng. Đứng cạnh người đàn bà đó là một người đàn ông chỉ hơn 20 tuổi. Cậu ta ôm một con chó nhỏ giúp bà. Thương thì khác, cô cúi đầu không dám nhìn bà. Cô không còn cái vẻ hung hăng của trước kia nữa. Bà đã nhìn ra, bà cười nhạt. Cuối cùng thì cô ta không thể thắng bà. Tôi đã nghe Nhân nói mọi chuyện rồi. Thương ngẩng đầu, chắc người này là Nhân, nhưng anh ta nói chuyện gì mới được. Tôi cũng đã biết là cô nuôi đứa nhỏ vất vả như thế nào. Nhưng dù sao nó vẫn là cháu tôi. Đứa nhỏ, ý bà nói là Nhật á? Người phụ nữ ừ hứ như một sự khinh bỉ. Bà không bao giờ khẳng định với một ai, chỉ ừ hứ như một con chó bị thương. Cô còn nhớ mang máng tên của bà là Cúc. Cô từng hận bà đến tận xương tủy, hận đến nỗi đêm đi ngủ còn mong bà ta chết sớm. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ về bà ta chỉ là một cái vệt đen xấu xí. Cô không còn cảm giác gì nữa. Ấy thế mà bà lại quay lại cùng với thằng con trai trời đánh của bà. Bà Cúc đẩy một tờ giấy đến bảo: Đây là số tiền cô đã chăm sóc cho cháu tôi suốt 15 năm qua, không thiếu chứ? Thương cầm tờ giấy lên. Đó là một tờ séc đã ký sẵn, những con số để trống. Họ muốn cô tự điền vào. Cô không phải là người không có lòng tự trọng, nhưng cô không muốn thể diện để phí hoài cái lòng tự trọng của cô. Thương lấy bút ra và viết vào đó. Cô đẩy lại nó cho bà ta. Thương nói: Để tôi nói cho bà hay, bà có bao nhiêu gia sản, đem đổ xuống dưới chân tôi cũng đều không thể trả đủ. Bà Cúc nhếch môi cười. Cô tưởng làm thế là hay à? Đó là cháu tôi, mẹ gì lại không để bà nội được đón nó về? Bà điên rồi, không có là cháu ai cả. Tôi không nuôi con để nó làm cháu bà. Nó mang họ của tôi, cho nên bà đừng có ảo tưởng nữa. Thương bỏ đi, cốc nước trên bàn vẫn chưa được đụng tới. Lửa giận trong cô lại bốc lên ngùn ngụt. Những gì kìm nén suốt 15 năm qua đang sôi trào mạnh mẽ. Bọn họ là những kẻ xấu xa nhất trên đời. Ngày đó nếu không phải cô vững tâm, chắc chắn bây giờ sẽ không có Nhật. Hồi đó họ làm tất cả để ruồng bỏ cô cùng cái thai này. Họ sợ cô làm ô uế thanh danh dòng họ. Họ sợ cô ngáng đường phát triển của Tùng. Cô mãi mãi không quên được, bà Cúc đã từng gọi bác sĩ đến tận nhà cô và yêu cầu phá thai. Bố mẹ cô suýt nữa đâm sông máu mà chết. Những con người như thế có thể là bố, là bà ngoại của Nhật được hay sao? Cô đã nói rồi, cô là người nuôi nấng nó. Cô là mẹ, là bố, là ông bà của Nhật. Cả đời này nó mãi mãi là của cô. Lúc này bà Cúc mới cầm tờ séc lên đọc. Trên đó Thương đã ghi: đồ rắn độc. Thương đi lang thang trên đường, cô không biết mình phải đi đâu mới có thể tìm được bình yên nữa. Mọi thứ dường như đang đảo lộn, mà cô lại chẳng thể làm gì. Cô như một con thú rừng bị thợ săn bắt gặp. Ông ta bắn cô bị thương, nhưng cô vẫn cố chạy để thoát chết. Đến bao giờ thì cô có thể chết? Từ đằng xa, Thương đột nhiên nhìn thấy Vũ đang đứng nói chuyện cùng với một cô gái xinh đẹp khác. Anh còn giúp cô ta lấy gì đó trên tóc. Thương cười nhạt, anh ta cũng nhiều người yêu quá nhỉ. Thương định bước qua anh, nhưng Vũ đã nhìn thấy. Anh bất ngờ kéo tay cô khiến cô không kịp phản ứng. Cậu, chúng ta nói chuyện đi. Trông Vũ không có vẻ gì là đang đùa giỡn, song Thương vẫn nói. Không có gì để nói đâu, buông tôi ra. Vũ đi theo Thương, anh nói. Chị vẫn đang hiểu lầm tôi sao? Thương quay lại khiến Vũ suýt chút nữa đã đâm sầm vào cô. Cô nói, giữa chúng ta vốn chẳng có gì để hiểu lầm cả, nhưng là tôi không ưa cậu thôi, cho nên đừng có lảng vảng bên đời tôi và Nhật nữa. Vũ cười. Chị thì biết gì về tôi chứ? Tôi biết để làm gì, tôi không có hứng. Thương định quay đi, nhưng Vũ đột ngột kéo tay cô lại. Khuôn mặt anh trở nên nguy hiểm. Anh nói trong tiếng thở mạnh, nhưng tại sao tôi phải bận tâm như thế này? Cậu nói gì? Tại sao tôi phải mất ngủ khi biết chị có ác cảm với tôi? Tại sao tôi phải bận lòng mỗi khi chị quay người bỏ đi khi thấy tôi? Tại sao tôi phải cuống lên khi bị chị hiểu nhầm? Bởi vì cậu là đồ điên. Vũ tiến đến gần hơn, anh nhếch môi cười nhạt. Nếu như tôi làm con rể chị, nếu như con gái chỉ chọn tôi chứ không phải chị, thì chị sẽ làm gì với tôi? Tôi rất tò mò muốn biết biểu hiện đó, và cả hứng thú nữa. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Người tình của mẹ, qua giọng đọc Hồng Nhung. Để nghe được tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube. Còn bây giờ, Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.